Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hành vi này của Dương Chấn thật sự là vô cùng bá đạo, không hề nể mặt của Diệp Hoàng tộc. Hôm nay là tiệc mừng thọ 100 tuổi của Diệp Lâm, gia chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc, còn mời rất nhiều thế lực đỉnh tiêm của Cửu Châu như vậy. Hôm nay ở trước mặt nhiều người của các thế lực đỉnh tiêm, Dương Chấn ngồi ở vị trí thuộc về Diệp Lâm. Không những như thế, còn bảo hai cường giả đi cùng anh tới ném nhân vật trưởng bối của Diệp Hoàng tộc sang một bên giống như gà con vậy. Thượng Quan Nhu ngồi ở bên cạnh Thượng Quan Hoàng, trong mắt tràn ngập sự quỷ dị. Không chỉ Thượng Quan Nhu, còn có rất nhiều các cô gái trong mắt tràn ngập sự sùng bái và ái mộ. Nhìn khắp Cửu Châu, người trẻ tuổi có thể làm được như vậy, có mấy người chứ? Thấy Diệp Hoàng tức giận không thôi, Dương Chấn hờ hững nói: "Không cần dùng cái loại ánh mắt muốn giết người đó nhìn tôi. Ân oán giữa tôi và Diệp Hoàng tộc, còn cả chuyện Diệp Hoàng tộc ông muốn làm ngày hôm nay, tôi làm như vậy không hề quá đáng." "Tốt, rất tốt." Diệp Hoàng tức đến toàn thân run rẩy. Nếu không phải hôm nay có chuyện lớn phải làm, lấy sự chuẩn bị của Diệp Hoàng tộc ông ta tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn như vậy. Nhưng khi Diệp Hoàng định tạm thời tha cho Dương Chấn, một giọng nói không đúng lúc bỗng vang khắp đại sảnh. "Mẹ kiếp, cậu tính là cái thá gì à? Cũng dám ở trong bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm tiền bối gây sự. Diệp Hoàng nhân tử không tính toán với cậu, nhưng Tiêu Đạt Việt tôi không thể nhịn được." Chỉ thấy một người thanh niên ở vị trí bàn khá chính giữa bỗng đứng dậy, chỉ vào mũi của Dương Chấn mà mắng: "Nhóc con, nếu như có bản lĩnh thì cút ra ngoài cho tôi. Tôi muốn khiêu chiến với cậu." Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người của Tiêu Đạt Việt. Tiêu Đạt Việt trông khoảng 35 tuổi, khí tức võ đạo từ trên người anh ta thì thấy chắc là bước vào thân cảnh sơ kỳ không lâu. Khi Diệp Hoàng nhìn thấy Tiêu Đạt Việt đứng ra thì ý thức được sắp có chuyện xảy ra, ông ta thầm mắng cái đồ ngu xuẩn ở trong lòng. Nhưng Tiêu Đạt Việt dù sao cũng đứng ra vì Diệp Hoàng tộc, ông ta không thể nói gì cả. Hành vi của Dương Chấn tuy chấn động toàn trường, nhưng rất nhiều người đều cho rằng Dương Chấn là ỷ vào Tống Tả và Tống Hữu mới dám ngang ngược như vậy. Tiêu Đạt Việt cũng nghĩ như thế, cho nên mới dám đứng ra khiêu khích Dương Chấn. Chỉ là Dương Chấn mặt mày không cảm xúc liếc nhìn Tiêu Đạt Việt, không có ý định đứng dậy mà hờ hững nói: "Muốn làm chó của Diệp Hoàng tộc, tôi không để ý. Nhưng anh khiêu khích tôi thì ngu xuẩn rồi. Biết tại sao không? Dương Chấn, hôm nay là tiệc mừng thọ 100 tuổi của ba tôi. Cậu đừng quá đáng." Diệp Hoàng bỗng giật mình, vội quạt. Ông ta đương nhiên cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ Dương Chấn. Tiêu Đạt Việt không hề ý thức được sự nguy hiểm đã giáng xuống người mình. Ngược lại còn ngông cuồng nói: "Nhóc con, nếu cậu là đàn ông thì đứng ra chấp nhận khiêu chiến của tôi." Nói xong anh ta nói với Diệp Hoàng: "Diệp Hoàng tiền bối, thằng nhóc này dám sỉ nhục Diệp Hoàng tộc, thật sự là đáng chết. Ngài yên tâm đi, tôi đã đạt tới thân cảnh sơ kỳ rồi. Thằng nhóc này chẳng qua cũng chỉ là ỷ vào sự che chở của cường giả gia tộc mới dám ngang ngược với Diệp Hoàng tộc. Chỉ cần tôi ra tay, cậu ta tuyệt đối không có đường sống." "Im miệng!" Diệp Hoàng gầm lên: "Mẹ kiếp, cậu im mồm cho tôi. Cậu biết cậu là ai không? Cậu cho rằng cậu là cường giả thân cảnh sơ kỳ thì rất lợi hại sao? Tôi nói cho cậu biết, so với cậu ta, cậu chỉ là con kiến thôi. Cậu ta muốn giết cậu dễ như trở bàn tay." Diệp Hoàng thật sự rất tức giận, vậy mà nói bậy ở trước mặt mọi người. Chỉ có những người biết Dương Chấn mới biết Diệp Hoàng tại sao lại kích động như vậy. Nhưng người ở đây dù sao đa phần đều không biết Dương Chấn, chỉ biết sự mạnh mẽ của Diệp Hoàng tộc hiện nay. Rất nhiều người đều muốn lấy lòng. Tiêu Đạt Việt bị Diệp Hoàng khiến cho sốc luôn, tức thời chưa có hoàn hồn lại. Anh ta có thể vào năm 35 tuổi bước vào thân cảnh sơ kỳ, cho dù đặt trong hoàng tộc cũng là thiên tài chuẩn võ đạo. Anh ta lớn như vậy, chưa từng gặp được ai có thiên phú võ đạo hơn anh ta. "Diệp Hoàng tiền bối, ngài có hơi xem thường tôi rồi." Tiêu Đạt Việt sau giây lát ngây ngốc ngắn ngủi, nói với vẻ cao ngạo: "Tôi 20 tuổi thì đạt tới vương cảnh. Trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, vào năm 30 tuổi, võ đạo của tôi đã đạt vương cảnh đỉnh phong. cách thân cảnh sơ kỳ cũng chỉ có một bước. Tôi 34 tuổi, võ đạo đã đạt tới thân cảnh sơ kỳ. Hiện nay tôi cũng chưa qua 35 tuổi. Lấy thiên phú võ đạo của tôi, không quá 10 năm, trước khi 50 tuổi tôi nhất định có thể đạt tới thân cảnh đỉnh phong, thậm chí là siêu phàm cảnh. Diệp Hoàng tiền bối, ngài cho rằng tôi như vậy còn không bằng một tên phế vật chưa tới 30 tuổi sao? Thế vẻ cao ngạo của Tiêu Đạt Việt, Diệp Hoàng bỗng không biết nên nói cái gì. Không sai, thành tích võ đạo của Tiêu Đạt Việt đặt ở Diệp Hoàng tộc cũng là tồn tại đỉnh tiêm. Nhưng Tiêu Đạt Việt lại cứ muốn so với Dương Chấn. Diệp Hoàng, nếu con trai của tôi đã có ý muốn đánh một trận vì Diệp Hoàng tộc, mong Diệp Hoàng ngài thành toàn cho. Lúc này bên cạnh Tiêu Đạt Việt có một người trung niên từ từ đứng dậy, nhìn sang Diệp Hoàng nói. Người trung niên nói chuyện tên là Tiêu Hùng, ba của Tiêu Đạt Việt, cũng là gia chủ của nhà họ Tiêu hiện nay, trong giọng điệu tràn ngập sự kiêu ngạo. Mà bản thân ông ta có thực lực thân cảnh hậu kỳ. Hai bà con quả nhiên là người có võ đạo xuất chúng. Nếu bọn họ không gặp Dương Chấn, thiên phú võ đạo của hai ba con bọn họ quả thật hơn hẳn phần lớn người dòng chính của hoàng tộc. Diệp Hoàng, nếu Tiêu gia chủ đã muốn thay Diệp Hoàng tộc ra mặt, chỉ bằng ông thanh toàn là được rồi. Thượng quan Hoàng bỗng mở miệng nói, trong giọng điệu có vài phần trào phúng. Tiêu Hùng và Tiêu Đạt Việt nghe thì giống như đang khen bọn họ, hai ba con lại càng cao ngạo hơn. Tiêu Hùng còn nở nụ cười với Thượng quan Hoàng, mở miệng nói, cảm ơn Thượng quan Hoàng. Long Tấn cũng cười nói, Diệp Hoàng, ông thanh toàn cho Tiêu gia chủ đi. Ông không nhìn thấy Tiêu gia chủ đã sốt ruột muốn giúp Diệp Hoàng tộc xả giận rồi sao? Đoàn Hoàng cười khổ lắc đầu, nhưng không có nói gì cả. Ông ta đương nhiên biết rõ trong bụng hai người Thượng quan Hoàng và Long Tấn chứa ý nghĩ xấu xa gì. Tiêu Hùng lập tức càng kiêu ngạo hơn, nói với vẻ mặt cao ngạo, Diệp Hoàng, để con trai tôi ra tay đi, xem như tăng một chút chú vị cho bữa tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm tiền bối. Nhưng Diệp Hoàng yên tâm, con trai tôi ra tay sẽ có chừng mực. Nói rồi ông ta lại nhìn sang Tiêu Đạt Việt nói, Đạt Việt à, hôm nay là tiệc mừng thọ trăm tuổi của Diệp Lâm tiền bối, thấy máu sẽ không hay, con nhớ đừng để thằng nhóc đó thấy máu, hiểu chứ? Tiêu Đạt Việt gật đầu, sâu trong đôi mắt vụt qua một tia sát ý, cười híp mắt nói, bà yên tâm, con sẽ không để cậu ta thấy máu đâu. Chỉ có điều con dạo này đang nghiên cứu một chiêu thức giết người không thấy máu, ngược lại muốn thử. Mặt mày của Diệp Hoàng cũng đã tức đến nỗi biến thành màu lợn chọc tiết. Rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu nhỏ giọng xì xào, nói Tiêu gia chủ tỏ ý tốt với Diệp Hoàng tộc, Diệp Hoàng tộc có hơi không biết tốt xấu rồi. Nếu các người muốn tìm chết, vậy thì cứ tùy ý. Diệp Hoàng nghiến răng nói. Có được sự cho phép của Diệp Hoàng, Tiêu Hùng cười vui sướng. Vậy thì cảm ơn Diệp Hoàng thành toàn rồi. Nói xong ông ta nhìn sang con trai Tiêu Đạt Việt của mình. Đạt Việt, nếu Diệp Hoàng đã đồng ý cho con ra tay, vậy thì thể hiện cho các vị thấy thực lực thật sự của con đi. Vâng bà. Tiêu Đạt Việt nở nụ cười tàn nhẫn, nhào mắt nhìn Dương Chấn nói, nhóc con, nếu cậu không muốn chết, tốt nhất là quỳ xuống cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống. Từ đầu tới cuối, Dương Chấn ngồi ở đó với vẻ bình tĩnh, không thèm nhìn Tiêu Đạt Việt. Lấy thực lực hiện nay của anh, đừng nói chỉ là một cường giả thân cảnh sơ kỳ, cho dù là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, ở trong mắt anh đều là con kiến thôi. Nhiều người ở đây ngoài bốn đại hoàng tộc, còn cả một số người của gia tộc đỉnh tiêm của Hoàng Thành biết Dương Chấn ra. Những người khác căn bản không biết Dương Chấn là ai, càng sẽ không biết thực lực của Dương Chấn mạnh cỡ nào. Ngoài những người biết thân phận của Dương Chấn ra, những người không biết đó lúc này đều mang vẻ mong chờ. Đồng thời trong mắt của rất nhiều người vậy mà tràn ngập sự ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ đối với Tiêu Đạt Việt. Dù sao Tiêu Đạt Việt là ra mặt vì Diệp Hoàng tộc, một khi giết chết Dương Chấn thì thật sự có thể bám vào Diệp Hoàng tộc rồi. Đợi Diệp Hoàng tộc đứng đầu Cửu Châu, địa vị của nhà họ Tiêu ở Cửu Châu cũng sẽ theo nước mà lên. Tìm chết! Tống Hữu quát một tiếng. Khi nhìn sang Tiêu Đạt Việt, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Sao hả? Bản thân không dám ứng chiếu, định để cường giả của gia tộc ra mặt sao? Tiêu Hùng lập tức lộ vẻ tức giận, nhìn sang Dương Chấn chất vấn. Tiêu Đạt Việt nhìn Dương Chấn với vẻ mỉa mai, lạnh giọng nói: "Nhóc con, người tôi khiêu chiến là cậu, cậu dám ra đây đánh một trận không?" Tên đó sợ là đã bị dọa sợ vỡ mật rồi, dọa đến mức không dám nói chuyện nữa. Cậu cả nhà họ Tiêu tuổi còn trẻ thì đạt tới thần cảnh sơ kỳ, sợ là không mất bao nhiêu năm nữa thì có thể đạt tới siêu phàm cảnh. Ở trước mặt loại thiên tài võ đạo như cậu ta, sợ là chỉ có thiên tài võ đạo của hoàng tộc mới có thể đánh một trận thôi. Từ nay về sau, địa vị của nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ lên cao rồi. Có rất nhiều người của hào môn không biết Dương Chấn đều rì rầm bàn luận. Thậm chí còn có không ít người đã bắt đầu tỏ ý về các mỹ nữ ưu tú của gia tộc mới với nhà họ Tiêu. Muốn liên hôn với nhà họ Tiêu. Nhóc con, cút ra đây chịu chết đi. Tiếng ca tụng của mọi người xung quanh khiến Tiêu Đạt Việt rất hưởng thụ. Lập tức thái độ càng kiêu ngạo hơn, nói với Dương Chấn: "Cậu Dương, tôi đi giết cậu ta." Tống Hữu mở miệng nói. Và lúc này Dương Chấn lại lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm đó cuối cùng cũng nhìn sang Tiêu Đạt Việt, chỉ nói hai chữ: "Ồn ào." Sau khi nói ra hai chữ này, một màn khiến người ta phải sốc đã xảy ra. Chỉ thấy Tiêu Đạt Việt vừa rồi còn đứng ở trung tâm sảnh tiệc, cất giọng muốn khiêu chiến Dương Chấn. Muốn anh cút ra chịu chết. Đã bị trọng thương, khóe miệng có máu tươi chảy ra, cơ thể cũng bị đánh mạnh, trực tiếp lùi lại 7-8 bước. Đạt Việt! Sắc mặt của Tiêu Hùng lập tức thay đổi, hét lên một tiếng. Những người khác đều sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy Dương Chấn nói hai chữ ồn ào, sau đó thì nhìn thấy cơ thể của Tiêu Đạt Việt bị đánh lùi lại, khóe miệng trào máu tươi. Lúc này trên mặt của Tiêu Đạt Việt tràn ngập sự đau đớn, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn, sâu trong con người tràn ngập sự kinh sợ. Anh ta muốn nói chuyện, nhưng một câu cũng nói không ra. Mới đầu là trong miệng có máu trào ra, sau đó là thất khiếu như tai và mũi đều có máu chảy ra. Bụp một tiếng, trong sự chấn động của mọi người, Tiêu Đạt Việt loạng choạng lùi lại mấy bước, cơ thể trực tiếp ngã ra sàn. Đạt Việt! Chân Tiêu Hùng khẽ động, lập tức chạy đến bên cạnh Tiêu Đạt Việt. Sau khi ông ta kiểm tra một phen mới ý thức được, con trai của mình, thiên tài võ đạo của nhà họ Tiêu, vậy mà chết rồi. Một thần y của Diệp Hoàng tộc vội đi tới, vốn còn muốn cứu Tiêu Đạt Việt. Sau khi ông ta bắt mạch, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, rất kiêng kỵ nhìn về phía Dương Chấn, sau đó nhìn sang Diệp Hoàng nói: "Lục phủ ngũ tạng bị đánh nát, người đã chết hẳn rồi." Vừa dứt lời, toàn bộ mọi người đều sốc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người của Dương Chấn. Chỉ thấy Dương Chấn ngồi vững như núi, không thèm nhìn Tiêu Đạt Việt bị hai chữ của anh giết chết. Dường như tất cả mọi chuyện đều không có bất kỳ liên quan gì tới anh. Cho dù là Diệp Hoàng, trong đồng tử cũng xuất hiện tia kinh sợ. Ông ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng căn bản không ngờ Dương Chấn có thể mạnh tới mức độ này. Không chỉ Diệp Hoàng, còn cả Thượng Quan Hoàng, Đoàn Hoàng và cả Long Hoàng lúc này đều sửng sốt. Đặc biệt ở trong mắt của Thượng Quan Hoàng và Long Hoàng có vài phần mừng rỡ. Mà Tống Tả và Tống Hữu ở bên cạnh Dương Chấn lúc này vẻ mặt cũng không dám tin. Bọn họ vốn là cường giả siêu phàm cảnh, một người là siêu phàm tam cảnh, một người là siêu phàm nhị cảnh. Cho dù là bọn họ cũng không làm được tới mức một câu thì đánh nát lục phủ ngũ tạng của một cường giả thân cảnh sơ kỳ, nhưng Dương Chấn lại làm được. "Thằng nhóc, con trai tôi không có dựa vào thực lực của gia tộc, mà dựa vào thực lực của bản thân muốn đánh một trận với cậu. Cậu vậy mà dám để người của cậu sử dụng ám khí giết con trai tôi." Tiêu Hùng mặt mày vô cùng giận dữ, khi nhìn sang Dương Chấn, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Dương Chấn, cực kỳ vặn vẹo nói: "Tôi phải giết cậu." Thì ra là cường giả của gia tộc tên nhóc đó dùng ám khí. Chẳng trách ngay cả cường giả thân cảnh hậu kỳ như tôi cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Thằng nhóc tên Dương Chấn đó thật là bỉ ổi vô sỉ. Bản thân không dám ứng chiến, vậy mà lại sai cường giả của gia tộc dùng ám khí hại người. "Diệp Hoàng, loại người này không nên xuất hiện ở trong bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm tiền bối. Mong cường giả của Diệp Hoàng tộc ra tay giết chết bọn họ tại đây." Nhất thời những người của các hào môn không biết Dương Chấn đều nổi giận, cất lời muốn để cường giả của Diệp Hoàng tộc giết chết Dương Chấn. Biểu tình trên mặt của Diệp Hoàng lập tức càng khó coi hơn. Ông ta đương nhiên biết những người đó là vì nịnh nọt Diệp Hoàng tộc mới bảo cường giả của Diệp Hoàng tộc ra giết Dương Chấn. Nhưng ông ta rất rõ, cho dù cường giả của Diệp Hoàng tộc già hết, muốn giết Dương Chấn cũng không phải dễ. Hơn nữa, không nói Dương Chấn vốn là cường giả siêu phàm cảnh, hiện nay bên cạnh còn có thêm hai cường giả siêu phàm cảnh. Không những như vậy, còn có cả Long Hoàng tộc và Thượng Quan Hoàng tộc vốn có quan hệ tốt với Dương Chấn. Thậm chí ngay cả Đoàn Hoàng tộc cũng đang lung lay bất định. Một khi Dương Chấn chiếm thế thượng phong, Đoàn Hoàng tộc sợ là sẽ ngay lập tức nghiêng về phía Dương Chấn. Điều này đối với Diệp Hoàng tộc mà nói không phải là một chuyện tốt. Dương Chấn vốn là đến gây sự. Thấy mọi người đều muốn xử anh cười híp mắt nhìn sang Diệp Hoàng nói. Nhiều người muốn ca tụng Diệp Hoàng tộc, kêu Diệp Hoàng tộc đến giết tôi như vậy. Diệp Hoàng tuyệt đối đừng để người của những thế lực đi theo Diệp Hoàng tộc phải thất vọng đấy. Diệp Hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn nói. Nếu cậu đã đến tham gia tiệc mừng thọ của ba tôi hoan nghênh hai tay. Nhưng nếu không phải, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng gây sự. Nhưng tôi muốn gây sự thì sao? Dương Chấn nói với vẻ mặt chiêu tức. Dương Chấn vừa dứt lời, xung quanh đều sửng sốt. Người của Diệp Hoàng tộc ai nấy đều vô cùng tức giận. Dám khiêu khích người của Diệp Hoàng tộc như vậy, Dương Chấn vẫn là người đầu tiên. Nhóc con, cậu biết cậu đang làm cái gì không? Một bóng dáng trung niên từ đằng sau Diệp Hoàng tộc bước ra, lạnh lùng nhìn Dương Chấn. Cậu đây là đang tìm chết. Người trung niên luôn đứng ở đằng sau Diệp Hoàng từ cách ăn mặc, còn cả chỗ đứng của ông ta thì có thể đoán được thân phận của ông ta, người thừa kế hoàng chủ tiếp theo của Diệp Hoàng tộc. Là Diệp Tiêu, người thừa kế của Diệp Hoàng tộc, cũng là người có thiên phú võ đạo mạnh nhất đời này của Diệp Hoàng tộc. 48 tuổi thì đạt tới thân cảnh hậu kỳ rồi. Có người nhận ra thân phận của Diệp Tiêu, mở miệng nói. Dương Chấn xem thường Diệp Tiêu. Một cường giả võ đạo không đạt tới siêu phàm cảnh, ở trong mắt anh giống như con kiến. Nếu anh muốn giết dễ như trở bàn tay. Diệp Hoàng đương nhiên biết sự đáng sợ của Dương Chấn. Thấy Diệp Tiêu đi ra, thân hình lóe lên, lập tức chắn ở trước người của Diệp Tiêu quát. Lùi xuống. Phụ hoàng, thằng nhóc này thật sự quá ngang ngược rồi. Nếu như không khiến cậu ta trả giá, thì thật sự xem Diệp Hoàng tộc chúng tôi không còn ai. Diệp Tiêu nói với vẻ phẫn nộ, trong giọng điệu tràn ngập sự giận dữ. Ông ta là người thừa kế của Diệp Hoàng tộc, hưởng sự giáo dục từ bé, là Diệp Hoàng tộc có quyền thế hàng đầu Cửu Châu. Uy hiếp của Diệp Hoàng tộc không cho phép bất kỳ ai dẫm đạp. Nhưng hôm nay đối với Diệp Hoàng tộc mà nói là ngày rất quan trọng, vậy mà bị Dương Chấn tới làm loạn. Điều này khiến ông ta vô cùng khó chấp nhận được. Ta bảo con im miệng, lùi xuống. Diệp Hoàng tức giận quát lên. Người khác có lẽ cho rằng trước đó là cường giả bên cạnh Dương Chấn sử dụng ám khí ra tay mới giết được Tiêu Đạt Việt. Nhưng ông ta lại rất rõ, vừa rồi chính là Dương Chấn làm. Trước khi Dương Chấn nói ra hai chữ ồn ào, ông ta rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí thế võ đạo khủng khiếp dao động, bạo phát từ trên người của Dương Chấn. Sau đó Tiêu Đạt Việt bị đánh nát lục phủ ngũ tạng mà chết. Thủ đoạn khủng bố như vậy, sợ là người dưới siêu phàm cảnh khó có ai có thể ngăn chặn được. Cho dù là Diệp Tiêu có thực lực thân cảnh hậu kỳ cũng không ngoại lệ. Ít nhất Diệp Hoàng biết rõ thủ đoạn giống như Dương Chấn, ông ta không làm được. Phụ Hoàng! Diệp Tiêu còn muốn khuyên. Bốp một tiếng, nhưng vào lúc này Diệp Hoàng lật tay tát một cái vào mặt của Diệp Tiêu, tức giận quát. Còn im miệng cho ta, còn dám nói một từ nhảm nào nữa, ta bãi miễn vị trí người thừa kế của con. Diệp Tiêu vẻ mặt khó tin. Căn bản không ngờ ba của mình vậy mà sẽ tát ông ta ở trước mặt mọi người. Ông ta có thể cảm nhận được Diệp Hoàng thật sự nổi giận rồi. Lời đe dọa vừa rồi cũng không phải là nói suông. Nếu ông ta dám nói tiếp, Diệp Hoàng thật sự sẽ phế vị trí người thừa kế của ông ta. Trong sảnh tiệc rộng lớn, người của các thế lực đỉnh tiêm trên khắp Cửu Châu lúc này nhìn thấy Diệp Hoàng vì để ngăn cản Diệp Tiêu nhằm vào Dương Chấn mà tát Diệp Tiêu một cái như vậy thì cũng cảm thấy không đúng lắm. Nếu Dương Chấn thật sự chỉ là một người bình thường, dựa vào hành vi của anh vừa rồi, Diệp Hoàng có thể tha cho anh sao? tuyệt đối không thể. Sợ là lúc Dương Chấn vừa xuất hiện ở sảnh tiệc đã bị giết rồi. Diệp Hoàng là cường giả siêu phàm cảnh, ngay cả ông ta cũng không dám dễ dàng ra tay với Dương Chấn. Thật sự chỉ là vì hai cường giả siêu phàm cảnh ở bên cạnh Dương Chấn hay sao? Rõ ràng không phải. Điều này nói rõ hoặc là Dương Chấn có lai lịch lớn, ngay cả Diệp Hoàng tộc cũng không dám đắc tội, hoặc là thực lực của Dương Chấn siêu mạnh, đã hơn Diệp Hoàng. Nhưng Dương Chấn nhìn trông cũng chỉ không quá 28 tuổi. Trẻ như vậy sao có thể là cường giả siêu phàm cảnh chứ? Hay là sự tồn tại vượt cả Diệp Hoàng rồi? Nếu đã không phải vậy chỉ có thể nói rõ. Dương Chấn có lai lịch lớn, có thể khiến các thế lực như Diệp Hoàng tộc cũng phải kiêng kỵ. Sợ là chỉ có cổ hoàng tộc, còn có cả gia tộc cổ võ ẩn thế trong truyền thuyết đó. Nhưng hai đại cổ hoàng tộc, không có ai nhà nào có họ Dương. Còn trong gia tộc cổ võ, ẩn thế có nhà nào họ Dương hay không, bọn họ thật sự không biết. Nhất thời những người không biết Dương Chấn đều bắt đầu suy đoán về thân phận của Dương Chấn. Dương Chấn lại không để tâm tới suy nghĩ của bọn họ, mà nhìn Diệp Tiêu thầm ý nói. Ông nên cảm ơn phụ hoàng của ông. Nếu không, ông bây giờ đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Diệp Tiêu cực kỳ tức giận. Vừa muốn lên tiếng thì bị Diệp Hoàng trừng mắt. Ông ta chỉ đành nuốt lại lời muốn nói lại. Diệp Tiêu dù sao cũng là người thừa kế của Diệp Hoàng tộc. Mọi chuyện liên quan tới Dương Chấn, ông ta nắm rõ. Cũng biết Dương Chấn là cường giả siêu phàm cảnh. Tuy lời của Dương Chấn nói vừa rồi có hơi khó nghe, trông như đang sỉ nhục ông ta. Nhưng ông ta biết rõ Dương Chấn không phải là muốn sỉ nhục ông ta, mà là nói một sự thật. Ông ta chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ. Ở trước mặt một cường giả siêu phàm cảnh, căn bản chỉ là con kiến thôi. Dương Chấn, ân oán giữa chúng ta không nên giải quyết trong tình cảnh này. Đợi bữa tiệc mừng thọ của ba tôi kết thúc, chúng ta sẽ giải quyết. Như thế nào hả? Diệp Hoàng bỗng hỏi. Trong lòng ông ta vô cùng uất ức. Đặc biệt là ở trước mặt nhiều thế lực đỉnh tiêm trên khắp Cửu Châu như thế, mà còn phải nín giận hạ giọng với Dương Chấn. Nhưng ông ta không thể không làm như vậy, bởi vì bây giờ không phải là lúc, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn, đợi chờ thời cơ. Ông ta đương nhiên sẽ không ẩn nhẫn nữa. Dương Chấn vừa muốn lên tiếng, một giọng nói không đúng lúc bỗng vang lên. Diệp Hoàng, ông làm như vậy là có hơi khiến những thế lực đi theo Diệp Hoàng tộc như chúng tôi để thất vọng đấy. Là Tiêu Hùng của nhà họ Tiêu. Lúc này ông ta mặt mày vặn vẹo, đau lòng khi mất đi con trai thân yêu, khiến ông ta gần như mất đi lý trí. Diệp Hoàng nhíu mày nhìn sang Tiêu Hùng nói: "Tôi sớm đã cảnh cáo các người, đừng tìm chết, là các người không chịu nghe lời khuyên của tôi. Kết quả con trai của ông bị giết, chuyện này có thể trách ai hả?" Tiêu Hùng nghiến răng nói: "Nếu cậu ta đánh công bằng một trận với con trai tôi, cho dù con trai của tôi bị giết, tôi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng cậu ta lại sai khiến cường giả của gia tộc dùng ám khí tới giết con trai tôi. Tôi không nhịn được. Diệp Hoàng, hôm nay là tiệc mừng thọ 100 tuổi của Diệp Lâm tiền bối. Chúng tôi nhận lời mời mà tới. Hôm nay ngay cả vấn đề bảo đảm an toàn cũng không có sao? Hay là nói ở trong lòng của Diệp Hoàng, những thế lực nguyện đi theo Diệp Hoàng tộc như chúng tôi đều là bia đỡ đạn, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Mà Diệp Hoàng thả hy sinh người của nhà họ Tiêu tôi, chứ không định đi xử lý kẻ ác không được mời, ngược lại còn đến gây sự." Tiêu Hùng thật sự điên rồi, căn bản không màng tới hậu quả của những lời nói này. "Hỗn lão!" Diệp Hoàng cuối cùng cũng bạo phát. Một cỗ uy áp võ đạo khủng khiếp tỏa ra từ trên người của ông ta, trực tiếp đè lên người của Tiêu Hùng. "Ông thật sự cho rằng con trai của ông bị người của Dương Chấn dùng ám khí giết sao?" Diệp Hoàng tức giận nói: "Lẽ nào không phải? Thằng nhóc đó luôn ngồi ở đó không nhúc nhích, mà hai cường giả bên cạnh cậu ta sợ là võ đạo đã đạt tới siêu phàm cảnh rồi. Cũng chỉ có cường giả siêu phàm cảnh ra tay, chúng tôi mới không phát hiện." Tiêu Hùng nghiến răng nói. Diệp Hoàng bỗng cười lạnh: "Thật là không biết thì không sợ." Ánh mắt của ông ta quét qua toàn cảnh, lạnh giọng nói: "Trong số các người, chắc có rất nhiều người đều có suy nghĩ giống với Tiêu Hùng đúng không?" Ánh mắt của Diệp Hoàng quét qua toàn trường. Mỗi một người chạm ánh mắt của ông ta đều sẽ vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ông ta. Rõ ràng bị ông ta nói trúng rồi. Ở đây có nhiều người đều cho rằng Dương Chấn chỉ là một phú nhị đại vô dụng của hào môn nào đó. không dám chấp nhận khiêu chiến của Tiêu Đạt Việt, có thực lực thần cảnh sơ kỳ. Cho nên cho cường giả của gia tộc âm thầm ra tay, đánh nát lục phủ ngũ tạng của Tiêu Đạt Việt. Dương Chấn ngược lại không lên tiếng, rất thích thú xem. Đối với anh mà nói, để những gia tộc thế lực đi theo Diệp Hoàng tộc nảy sinh bất mãn với Diệp Hoàng tộc, đối với anh mà nói mới là tốt nhất. Nhìn thấy mọi người ngay cả can đảm nhìn thẳng vào mắt của ông ta cũng không có ý gì, thì Diệp Hoàng biết mình nói trúng rồi. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Hừ, các người đều là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết người thanh niên bị các người xem thường đó rút cuộc mạnh cỡ nào. Còn Dương Chấn mạnh cỡ nào, ông ta không có giải thích, mà nhìn sang Dương Chấn nói. Tiếp theo chính là tiệc mừng thọ 100 tuổi của ba tôi Diệp Lâm. Đợi bữa tiệc kết thúc, chúng ta sẽ lại bàn bạc về ân oán giữa chúng ta. Dương Chấn còn chưa đáp lại, Diệp Hoàng bèn mở miệng. Hôm nay là tiệc mừng thọ 100 tuổi của ba tôi, rất cảm ơn các vị đã có thể có bút chút thời gian đến tham dự. Sau khi ông ta dứt lời, bầu không khí ở đây trở nên náo nhiệt. Trước đó Tiêu Hùng còn muốn khiến Diệp Hoàng đối phó với Dương Chấn, lúc này cũng không dám truy cứu nữa, chỉ có thể cưỡng ép lửa giận trong lòng, tiếp tục tham gia bữa tiệc mừng thọ này. Còn có không ít người, khi nhìn sang Tiêu Hùng, trong mắt mang theo vài phần trào phúng. Điều này khiến lửa giận trong lòng của Tiêu Hùng càng dữ dội hơn. Không chỉ xem Dương Chấn thành tử địch, thậm chí ngay cả Diệp Hoàng tộc cũng bị ông ta ghi thù rồi. Sau khi Diệp Hoàng phát biểu vài lời, đơn giản thì bèn lớn tiếng nói. Chào đón hoàng chủ đời thứ 7 của Diệp Hoàng tộc, hoàng chủ Diệp Lâm. Chào đón hoàng chủ đời thứ 7. Nhất thời trong đại sảnh rộng lớn, người của Diệp Hoàng tộc liên tục hô lên, bầu không khí cũng lập tức đạt tới cao trào. Ở trong sự mong chờ của tất cả mọi người, một lão giả mặc hán phục nhà Đường từ đằng sau sân khấu đi ra, chính là Diệp Lâm, hoàng chủ đời thứ 7 của Diệp Hoàng tộc. Tuy Diệp Lâm đã 100 tuổi, nhưng từ trên người của ông ta căn bản không nhìn ra một chút dấu hiệu của người 100 tuổi. Ngược lại nhìn ông ta còn trẻ hơn con trai Diệp Hoàng của mình 10 mấy tuổi. Điều này khiến mọi người ở đây đều rất sửng sốt. Dương Chấn cũng có hơi sửng sốt. Đây vẫn là lần đầu tiên anh gặp Diệp Lâm. Mà lúc này từ trên người Diệp Lâm, anh cảm nhận được một cỗ uy áp võ đạo như có như không. Anh gần như có thể chắc chắn thực lực của Diệp Lâm ít nhất ở siêu phàm ngũ cảnh. Tống Tả và Tống Hữu ở bên cạnh Dương Chấn lúc này cũng có vẻ mặt nghiêm trọng. Từ trên người của Diệp Lâm, bọn họ cảm nhận được áp lực rất lớn. Mãi đến lúc này, hai anh em họ mới ý thức được lần ân tình Võ Vũ Lan bảo bọn họ trả lại khó khăn đến cỡ nào. Diệp Lâm rất nhanh đã ngồi vào chỗ, ánh mắt quét qua toàn cảnh sau đó nói: Cảm ơn các vị. Diệp tiền bối khách sáo rồi, chúng tôi có thể nhận được lời mời đến tham gia tiệc mừng thọ 100 tuổi của ngài. Đây là vinh hạnh của chúng tôi. Phải đó, đây là phúc phận của chúng tôi tu mấy đời mới có được. Chúc Diệp tiền bối phước như Đông Hải, thọ tị Nam Sơn. Nhất thời rất nhiều người đều lũ lượt đứng dậy chúc mừng, hơn nữa mang theo quà cáp phong phú mà gia tộc đã chuẩn bị tặng cho Diệp Lâm. Từ đầu đến cuối, Diệp Lâm không có biểu cảm gì. Đối với những quà thế tục này, dường như không cảm thấy có gì hứng thú. Người hôm nay đến tham gia tiệc mừng thọ phần lớn đều có thể tìm được cơ hội trở thành gia tộc phụ thuộc của Diệp Hoàng tộc. Đương nhiên rất nhiệt tình. 10 phút sau, người của các thế lực trên đã căn bản tặng quà mừng xong. Thậm chí ngay cả ba đại hoàng tộc cũng tặng quà mừng có giá trị liên thành. Mọi người đều tới làm khách, dường như chỉ có Dương Chấn vẫn chưa tặng quà. Anh vốn độc chiếm vị trí của Diệp Lâm, vị trí đó rất bắt mắt. Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía anh. Diệp Lâm dù sao cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay. Sau khi bị Dương Chấn chiếm chỗ của Diệp Lâm, Diệp Hoàng tộc đã kê thêm một chiếc bàn đặt sát với bàn của Dương Chấn. Lúc này Diệp Lâm ngồi ở đó. Tại đây tôi thay phụ hoàng của tôi cảm ơn các vị đã tặng những món quà mừng phong phú. Tiếp theo... Lời của Diệp Hoàng còn chưa nói hết, một giọng nói không đúng lúc bỗng vang lên khắp sảnh tiệc. Diệp Hoàng, nếu mọi người ở đây đều đến tham gia bữa tiệc mừng thọ 100 tuổi của Diệp Hoàng chủ đời thứ 7, có phải nên tặng quà mừng hay không? Tôi vừa rồi còn đặc biệt nhìn và phát hiện có một người vẫn còn chưa tặng quà mừng. Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt dừng trên người của Dương Chấn. Người lên tiếng không phải ai khác, chính là Tiêu Hùng, không lâu trước đã bị Dương Chấn giết chết con trai. Lông mày của Diệp Hoàng bỗng nhíu lại. Ông ta luôn nhẫn nhịn Dương Chấn. Không phải là Diệp Hoàng tộc không dám ra tay với Dương Chấn, mà hôm nay ngoài động tới Dương Chấn ra, còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Tạm thời Diệp Hoàng tộc không muốn đối đầu với Dương Chấn, nhưng bây giờ Tiêu Hùng lại đẩy hoàn toàn Dương Chấn về phía đối lập với Diệp Hoàng tộc. Các vị có thể tới tham gia tiệc mừng thọ trăm tuổi của ba tôi đã rất vui rồi, đâu bắt buộc phải tặng quà mừng chứ. Diệp Hoàng hờ hững nói. Tiêu Hùng lại không chịu nổi. Diệp Hoàng, ngài nói như vậy thì có vẻ hơi ghè lạnh những người đã tặng những món quà giá trị như bọn họ sao? Chúng tôi tặng quà lớn, Diệp Hoàng lại nghĩ cho rằng chỉ cần có thể tham gia tiệc mừng thọ, Diệp Lâm tiền bối đều rất vui. Vậy những gia tộc tặng quà có giá trị như chúng tôi, há không phải là lỗ rồi sao? Những lời này của Tiêu Hùng khiến biểu tình trên mặt của Diệp Hoàng lập tức cứng nhắc. Diệp Hoàng dường như căn bản không ngờ, ngay cả chủ gia tộc cường giả đứng đầu chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ nhỏ nhoi mà cũng dám làm khó Diệp Hoàng tộc. Rất nhiều người khi nhìn sang Tiêu Hùng, biểu tình trên mặt đều rất đặc sắc. Còn có không ít ánh mắt luôn nhìn về hướng của Dương Chấn, dường như đã nôn nóng muốn nhìn thấy cảnh giao tranh giữa Dương Chấn và Diệp Hoàng tộc với cả nhà họ Tiêu. Mà nhân vật chính Diệp Lâm hôm nay mặt không biểu cảm ngồi ở trước bàn bát tiên của mình, không thèm nhìn Tiêu Hùng, giống như mọi chuyện đều không liên quan tới ông ta. Dương Chấn cũng như vậy, giống như mọi chuyện đều không liên quan tới anh, nhưng trong lòng lại nhiều thêm vài phần hàn ý. Vốn anh cho rằng Tiêu Đạt Việt chủ động đứng ra khiêu chiến anh là vì nhà họ Tiêu để lấy lòng Diệp Hoàng tộc nên mới làm như vậy, nhưng bây giờ xem ra sự việc dường như không đơn giản như thế. Anh đến tham gia bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm, thiệp mời anh cầm là tiền bưu đưa cho anh, nhưng người của Diệp Hoàng tộc lại nói thiệp mời đó là giả. Kết hợp những chuyện này lại thì thấy dường như có người giả mạo thân phận của người của Diệp Hoàng tộc đưa thiệp mời cho tiền bưu, sau đó tiền bưu giao cho anh. Dương Chấn bây giờ nghi ngờ mình tranh ám đấu giữa anh và Diệp Hoàng tộc ngày hôm nay còn có một bên khác nhúng tay vào, bao gồm những hành vi của người nhà họ Tiêu. Cho dù không có kẻ tiếp tay sau lưng kia cũng không sao, nhưng cũng nhất định là nghe theo kế hoạch của kẻ tiếp tay sau lưng. Chỉ là Dương Chấn thật sự nghĩ không hiểu rốt cuộc là ai vậy mà lại dám tính kế cả anh và Diệp Hoàng tộc. Đối phương dám tính kế Dương Chấn và Diệp Hoàng tộc đương nhiên thực lực không tầm thường, nhưng đồng thời thế lực của đối phương cũng chưa chắc là rất mạnh. Nếu thế lực của đối phương thật sự rất mạnh thì đã trực tiếp chấn áp Dương Chấn và Diệp Hoàng tộc rồi. Nghĩ đến đây, hàn ý trong lòng Dương Chấn càng nồng đậm hơn. Ai thế nào cũng không ngờ lần này Diệp Hoàng tộc ở Yến Đô tổ chức tiệc mừng thọ vậy mà nước sâu như thế. Có lẽ không chỉ có ở kẻ tiếp tay sau lưng, còn có kẻ tiếp tay ngấm ngầm trong bóng tối cũng nên. Dương Chấn có thể đoán được những điều này. Diệp Hoàng đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã hiểu mọi chuyện. Vốn ông ta tưởng rằng Dương Chấn dám xông vào tiệc mừng thọ là đến phá hoại bữa tiệc. Bây giờ nghĩ kỹ lại dường như không phải đơn giản như vậy. Lấy thực lực của Dương Chấn, căn bản không cần thiết dùng đến thiệp mời giả để chơi trò này. Điều này nghĩ có thể nói rõ, có một kẻ tiếp tay sau lưng tạo ra tất cả những chuyện này chính là vì để gợi lên tranh đấu giữa Dương Chấn và bên phía của Diệp Hoàng tộc. Nghĩ đến đây, ánh mắt của ông ta bỗng dừng trên người của Dương Chấn. Thấy Dương Chấn không có định đứng ra, ông ta mới yên tâm. Chỉ là những lời đó của Tiêu Hùng đã khiến rất nhiều thế lực của Diệp Hoàng thành sinh ra lòng bất an. Hừ, Diệp Hoàng hừ lạnh một tiếng. Một cỗ khí thế võ đạo như có như không tỏa ra từ trên người của ông ta. Ánh mắt quét ra xung quanh, lạnh giọng nói. Các vị nghĩ như thế nào? Tôi rất rõ. Nếu có người cho rằng tặng quà mừng thì có thể nhận được hồi đáp của Diệp Hoàng tộc tôi, vậy thì xin lỗi. Nếu các người không lấy ra được thành ý có thể khiến Diệp Hoàng tộc xem trọng, thì cả hồi đáp gì đó cũng đừng hòng lấy được. Đương nhiên, nếu có người bất mãn với những lời này của tôi, cứ việc cầm quà mừng của các người về. Diệp Hoàng tộc tôi không thiếu những cái đó. Người của các thế lực vốn còn có hơi tức giận đối với Diệp Hoàng tộc, sau khi nghe những lời này của Diệp Hoàng mới dần dần bình tĩnh lại. Cho dù Diệp Hoàng tộc sẽ không hồi đáp, bọn họ cũng không dám lấy lại quà tặng về. Đó há không phải sẽ đắc tội với Diệp Hoàng tộc hay sao? Cửu Châu hiện nay chỉ có một vài gia tộc ẩn thế có thực lực mạnh hơn Hoàng tộc, thậm chí còn có hai đại cổ Hoàng tộc có thực lực mạnh hơn Diệp Hoàng tộc. Những gia tộc ẩn thế và cổ Hoàng tộc này trước nay sống ẩn dật, trên cơ bản đều phát triển ở địa bàn của mình, căn bản không màng sự đời. Có thể nói Cửu Châu hiện nay bốn đại Hoàng tộc đứng đầu. Hiện nay Hoàng chủ đời thứ bảy của Diệp Hoàng tộc xuất hiện, hơn nữa dùng tư thái của cường giả siêu phàm cảnh hiện thân. Mà bản thân Diệp Hoàng không lâu trước cũng đạt tới siêu phàm cảnh, còn chấn áp được mấy thế lực đỉnh tiêm của Diệp Hoàng thành. Từ đó thực lực của Diệp Hoàng tộc tăng mạnh, trực tiếp trở thành Hoàng tộc đứng đầu trong bốn đại Hoàng tộc. Trong tình cảnh này ai dám đắc tội với Diệp Hoàng tộc? Đó thật sự là đang tìm chết. Tiêu Hùng cũng ý thức được muốn chọc giận người của các thế lực khác, ghi thù Diệp Hoàng tộc, thậm chí gọi lên thù oán của Dương Chấn và Diệp Hoàng tộc, sợ là không thể rồi. Vì thế ông ta chỉ có thể ngồi lại chỗ của mình, trên gương mặt còn có vài phần tức tối. Tiêu Hùng, ông còn muốn nói lời gì nữa không? Diệp Hoàng nhìn sang Tiêu Hùng rồi hỏi. Tiêu Hùng lạnh giọng nói. Diệp Hoàng đã nói như vậy rồi, lấy quyền thế hiện nay của Diệp Hoàng tộc, cho dù có người bất mãn với cách làm của Diệp Hoàng tộc, lẽ nào còn có ai dám nói ra? Tôi không có gì để nói nữa. Tuy Diệp Hoàng rất tức giận, hận không thể giết Tiêu Hùng ngay bây giờ, nhưng ông ta cũng rõ ràng bây giờ vẫn không phải là lúc. Có lẽ ngay cả kế hoạch muốn đối phó với Dương Chấn cũng phải thay đổi rồi. Dù sao bây giờ còn có một kẻ tiếp tay sau lưng có thể tồn tại, mãi không hiện thân. Đối phương cật lực khơi lên thù oán giữa Dương Chấn và Diệp Hoàng tộc, rõ ràng là muốn Dương Chấn và Diệp Hoàng tộc lưỡng bại câu thương, sau đó bản thân ngồi chờ làm ngựa ông đắc lợi. Mọi người còn có ai muốn nói gì không? Diệp Hoàng quét mắt qua mọi người rồi hỏi. Mọi người đều lắc đầu tỏ ý không có. Diệp Hoàng lúc này mới tiếp tục nói. Hôm nay mời các vị đến Yến Đô hội họp, ngoài vì để chúc mừng đại thọ trăm tuổi của ba tôi ra, còn có hai chuyện muốn bàn bạc với mọi người. Vừa dứt lời, trên gương mặt từ đầu tới cuối không có thay đổi của Dương Chấn, cuối cùng cũng có một chút biến đổi. Anh đương nhiên biết rõ Diệp Hoàng muốn nói chuyện gì tiếp theo. Chỉ là kẻ tiếp tay sau lưng vẫn chưa xuất hiện, anh cũng sẽ không dễ dàng ngăn cản, nếu không thật sự trúng kế của kẻ tiếp tay sau lưng rồi. Cậu biết Diệp Hoàng muốn bàn bạc hai chuyện gì, vậy mà phải mời hết những thế lực đỉnh tiêm của Cửu Châu đến Yến Đô. Thượng Quan Hoàng trầm giọng hỏi. Diệp Hoàng hờ hững liếc nhìn Thượng Quan Hoàng, sau đó ánh mắt quét qua, mở miệng nói. Chuyện thứ nhất mời các vị đến là muốn bàn bạc chuyện liên minh Cửu Châu. Câu này vừa nói ra toàn bộ đều sửng sốt, ai cũng không ngờ dã tâm của Diệp Hoàng tộc vậy mà lớn như thế, lại muốn tổng hợp các thế lực của Cửu Châu lại thành một liên minh. Nghĩ thôi cũng biết, nếu thật sự thành lập thế lực liên minh này, thế lực này lập tức sẽ trở thành chúa tể của cả Cửu Châu. Hai mắt của Dương Chấn hơi nheo lại. Anh biết dã tâm của Diệp Hoàng tộc rất lớn, nhưng không ngờ lại tới mức này. Nếu anh không đoán sai, chuyện thứ nhất Diệp Hoàng muốn nói chính là đế thôn. Dù sao sau khi thành lập liên minh Cửu Châu, chỉ cần Diệp Hoàng tộc trở thành người nắm giữ liên minh, chỉ cần dụ đế thôn xuất thế, sau đó liên minh cũng danh chính ngôn thuận trở thành người nắm giữ đế thôn. Diệp Hoàng tộc lại nắm giữ liên minh, đó cũng tức là Diệp Hoàng tộc nắm giữ đế thôn. Đương nhiên đây là tiền đề đầu tiên, nếu như đế thôn bị nắm giữ, nếu xuất hiện biến cố thì sẽ là tai họa của cả Cửu Châu. Long Tấn cười lạnh nói. Diệp Hoàng, tham vọng của Diệp Hoàng tộc ông có hơi quá rồi không? Vậy mà muốn thành lập liên minh Cửu Châu. Ông nói thẳng, kêu có thế lực như ở đây trực tiếp thần phục Diệp Hoàng tộc ông là được rồi. Trong lời nói của Long Tấn tràn ngập sự mỉa mai. Thượng Quan Hoàng cũng nói theo. Tôi có thể nói rõ với ông, muốn thành lập liên minh này, Thượng Quan Hoàng tộc chúng tôi từ chối. Diệp Hoàng sớm đã dự liệu được Long Hoàng tộc và Thượng Quan Hoàng tộc sẽ không đồng ý. Ông ta không có bất cứ nghi ngờ gì cả, chỉ lạnh giọng nói. Có đồng ý hay không, không phải các ông nói là được. mà 100 thế lực mạnh nhất ở Cửu Châu tại đây cùng đưa ra quyết định. Đương nhiên sau khi liên minh thành lập, các ông có thể từ chối gia nhập. Nói rồi ánh mắt của Diệp Hoàng quét qua, đanh giọng nói. Các vị chắc biết rõ, mỗi thế lực của mọi người ở đây tuy nằm trong top 100 thế lực mạnh nhất Cửu Châu, nhưng phần lớn so với thế lực trước đó vẫn còn kém xa. Nhưng một khi liên minh thành lập, chúng ta sẽ thành lập mấy phân đà của liên minh, hơn nữa sắp xếp thân cảnh đỉnh phong, thậm chí là cường giả siêu phàm cảnh đến các phân đà lớn tọa trấn, đồng thời tiến hành chỉ dạy về phương tiện tu luyện võ đạo cho các thành viên trong liên minh. Có thể nói một khi liên minh thành lập, người của thế lực thành viên trong liên minh đều sẽ được đối đãi công bằng, tất cả đều lấy thực lực ra nói chuyện. Nói trắng ra, ai mạnh thì người đó sẽ cũng có địa vị tương ứng càng cao trong liên minh. Bây giờ chúng ta tiến hành giơ tay biểu quyết. Chỉ cần thế lực đồng ý vượt qua 50%, liên minh sẽ thành lập. Không đồng ý, về sau muốn gia nhập liên minh cũng sẽ không có tư cách. Bây giờ chúng ta bắt đầu giơ tay biểu quyết. Ai đồng ý thành lập liên minh thì giơ tay phải của mọi người lên. Diệp Hoàng căn bản không cho các thế lực có thời gian suy nghĩ, lập tức muốn tiến hành biểu quyết, còn tỏ rõ một khi không đồng ý xây dựng liên minh, về sau sẽ mãi mãi mất đi tư cách bước vào liên minh. Khoan đã. Vào lúc Diệp Hoàng vừa dứt lời, mọi người còn đang ở trong trạng thái sốc, còn chưa kịp tỏ thái độ thì một giọng nói bỗng vang lên khắp sảnh tiệc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.